Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 4, Thiểu Chính Mão. Lỗ Quốc có tam đại gia tộc, lại gọi Tam Hoàn, Quý Thị, Mạnh Thị, Thúc Thị, tam tộc vì Lỗ Quốc ngày xưa quân vương đời sau, chỉ là không thể kế thừa vương vị, nhưng đều vì ngày xưa Lỗ Vương về sau đời gia tộc. Cho nên, tại Lỗ Quốc địa vị cực kỳ tôn quý. Cái thứ nhất phát hiện Khổng Khâu vì đại hiền chuyển thế. Đồng thời đưa tới vô số thư tịch Nam Cung kính thúc. Cũng là trong đó Mạnh Thị con cháu. Kỳ phụ thân càng là đương đại Mạnh Thị gia chủ. Lại là Lỗ Quốc đại tư không. Tam đại gia tộc, quyền lợi to lớn. Tại Lỗ Quốc, không kém gì Lỗ Vương. Thậm chí thường có đem Lỗ Vương thay vào đó chi niệm đầu. Giờ phút này, Lỗ Quốc quý phủ, trong chủ điện, gia chủ Quý Tôn Tư, cung kính nhìn về phía mắt một người đứng đầu thân thể mặc đạo bào. Tiên phong đạo cốt nam tử giữ lại chòm râu dê, cực kỳ gầy gò, nhưng ánh mắt chi sắc bén, nhượng Quý Tôn Tư người gia chủ này đều có chút e ngại. Quý Tôn Tư, thế nhưng là Lỗ Quốc bác sĩ, quan chức cũng tới thông Lỗ Vương, nhưng, chẳng biết tại sao, nhìn thấy trước mắt chòm râu dê nam tử, vẫn như cũ có chút khiếp sợ, lại cực kỳ nịnh bợ. Thiếu chính, trước đó thương lượng với Mạnh Thị tốt, có thể, người nào nghĩ đến, bọn họ bỗng nhiên đổi ý đâu. Ai? Quý Tôn Tư thở dài nói, ta gọi Mão. Thiếu chính, chỉ là thiên tử hậu ái, xem ở lão sư trên mặt mũi, cho ta quan hào, không đủ làm bằng, ngươi gọi ta Thiểu Chính Mão. Tốt, nam tử sờ sờ chính mình chòm râu dê. Vâng, Thiểu Chính Mão chính là Lý Nhĩ tiền bối học sinh, hạng gì tôn quý, lúc trước những tiên nhân kia, còn muốn quấy rầy các hạ, đều bị ta ngăn lại. Quý Tôn Tư cười nói. Làm không tệ, bất quá, ta muốn ngươi làm sự tình, làm sao còn không có làm tốt. Thiểu Chính Mão cau mày nói, ta đã cùng Mạnh Thị thương lượng xong, cùng một chỗ vòng, này khúc phụ khuyết bên trong, vừa vặn ngay tại vòng địa phạm vi, ta chỉ cần hơi chút tay chân, liền có thể cầm xuống, ai biết Mạnh Thị bỗng nhiên đến bị điên, không nguyện ý vòng. Còn nháo đến đại vương nơi đó. Ta, Quý Tôn Tư cười khổ nói. Cái kia chính là không có hoàn thành. Thiểu Chính Mão âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Quý Tôn Tư một trận cười khổ. Quý Tôn Tư, ngươi phải biết, tại Lỗ Quốc, muốn mời ta đặt chân người. Có khối người, ta là xem ở ngày xưa giao tình phân thượng, mới đáp ứng ở tại ngươi quý phủ. Ngươi càng phải hiểu, ngươi muốn càng tiến một bước, trở thành Lỗ Vương, chỉ có ta có thể giúp ngươi định Lỗ Quốc khí vận. Càng chỉ có ta, mới có thể đạt thiên sảnh. Tại ngươi đoạt vương vị về sau, mời Chu Thiên Tử hạ một đạo phong thưởng, thừa nhận ngươi đoạt nước chi chính thống. Ta chỉ là muốn ngươi cầm xuống khúc phụ khuyết bên trong. Ngươi lại ra sức khước từ, ngươi tin hay không? Chỉ cần ta đi ra ngoài, bó lớn người, có thể vì ta làm đến hết thảy. Thiểu Chính Mão lạnh lùng nói ra. Ta biết, chỉ là Mạnh Hy Tử. Hắn bây giờ là đại tư không? Quản cái này một khối, ta mới không có cách nào. Quý Tôn Tư cười khổ nói. Ta không muốn nghe ngươi giải thích. Thiểu Chính Mão âm thanh lạnh lùng nói. Khúc phụ khuyết bên trong, đối ta phi thường trọng yếu, này phía dưới, phong ấn một cái tuyệt thế ma đầu. Lần này, phụng lão sư chi mệnh, đến đây trấn áp này tuyệt thế ma đầu. Nếu là bị ma đầu chạy ra, ngươi Lỗ Quốc, nhất định sinh linh đồ thán. Ngươi nếu là không có thể mau chóng đem khúc phụ khuyết bên trong nắm giữ ở trong tay. Ngươi sớm một chút nói. Chớ trì hoãn thời gian của ta. Thiểu Chính Mão âm thanh lạnh lùng nói. Tuyệt thế ma đầu, Quý Tôn Tư kinh ngạc nói. Thiểu Chính Mão một đôi băng ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Quý Tôn Tư, nhượng Quý Tôn Tư không dám đi hỏi. Thiểu Chính Mão đã hạ tối hậu thư, nếu là Quý Tôn Tư làm không xong việc này, tìm người khác, Quý Tôn Tư muốn cầu cạnh Thiểu Chính Mão, giờ phút này cũng chỉ có thể khẽ cắn môi. Tốt, vậy ta liền mặc kệ Mạnh thị, trực tiếp động thủ, đem khúc phụ khuyết bên trong chiếm trước. Đến lúc đó, mặc dù sẽ có Mạnh thị áp lực, nhưng chắc hẳn hẳn là có thể gánh vác. Quý Tôn Tư khẽ cắn môi. Cho ngươi tối đa là 3 ngày thời gian ở giữa. 3 ngày sau đó, ta muốn đi trước khúc phụ khuyết bên trong. Thiểu Chính Mão lạnh lùng nói ra. Tốt, Quý Tôn Tư xoa bóp quyền đầu. Lỗ Quốc, Mạnh Phủ, Mạnh Hy Tử nhìn lên trước mặt một mặt ảo não nhi tử. Nam Cung Kính Thúc, làm sao? Hôm nay ủ rũ, Mạnh Hy Tử nhìn về phía Nam Cung Kính Thúc cười nói. Cha, ngươi đều biết, còn tới diễu cợt hài nhi, ta hôm nay tiến đến cho Khổng Khâu đưa thư. Phát hiện, đại lượng tiên nhân tiến đến bái kiến Khổng Khâu, đồng thời cầu kiến Khổng Khâu, mời Khổng Khâu dạy học. Khổng Khâu thế mà cũng đáp ứng, ta còn bị sư bá tốt một phen của trách. Nam Cung Kính Thúc cười khổ nói, ha ha ha ha, cái này có cái gì? Ta nhi tử ngốc, ngươi có thể có thời gian 1 năm rưỡi, phụng dưỡng vị này đại hiền, vì đó bôn tẩu, đã có thiên đại tạo hóa. Tại Khổng Khâu tâm lý, ngươi đã lấy được lớn nhất vị trí trọng yếu, còn không biết dừng. Mạnh Hy Tử cười to nói, thế nhưng mà cái gì, ngươi còn tưởng rằng, làm cho Khổng Khâu vì ngươi sử dụng hay sao? Không cần nhớ, đại hiền. Không phải ngươi có khả năng trưởng khống, đại hiền chuyển thế, đây chính là đại nghị lực, hắn mục tiêu càng là to lớn, ta Mạnh gia nuôi không nổi hắn, hắn cần thiên hạ chỗ cung cấp nuôi dưỡng, thật giống như này Lý Nhĩ, bây giờ là Chu Thiên Tử cung phụng, toàn bộ thiên hạ cung phụng, không phải ta Mạnh gia có thể cung cấp nuôi, chúng ta yêu cầu không nhiều, đợi có một ngày. Khổng Khâu có thể chiếu cố nhà ta liền đầy đủ, mà ngươi trở thành Khổng Khâu coi trọng nhất người, ngươi cũng nên thỏa mãn. Mạnh Hy Tử cười nói, ta chỉ là có chút không cam tâm. Không có gì không cam tâm, ngươi nhìn Quý gia, Quý Tôn Tư đạt được Thiểu Chính Mão yêu ái, liền thỏa mãn, có thể ngươi thế mà còn không biết dừng. Mạnh Hy Tử lắc đầu, tốt a. Cha, ta sẽ nghĩ rõ ràng. Nam Cung Kính Thúc cười khổ nói. Không, ngươi vẫn không rõ. Mạnh Hy Tử lắc đầu. A, trước kia, ta lo lắng Khổng Khâu tức giận, mới khiến cho không cho ngươi sách không an phận yêu cầu. Bây giờ, Khổng Khâu chính mình mở một cái lỗ hổng, nguyện ý thu môn đồ khắp nơi. Ngươi thế mà còn sợ đầu sợ đuôi. Ngươi a. Mạnh Hy Tử chỉ trích nói, a, Nam Cung Kính Thúc sững sờ, tựa như nhớ tới cái gì tới, rất tốt cơ duyên, khác rơi vào người về sau, ngươi nhìn, kia cái gì Tử Lộ, Đoan Mộc Tứ các loại tiên nhân, đều đi theo Khổng Khâu học tập, ngươi càng phải bái Khổng Khâu vi sư a, làm sao hồ đồ như vậy đâu, Mạnh Hy Tử chỉ trích nói, a, cha, ta cái này qua, Nam Cung Kính Thúc nhất thời ảo não nói, tính toán, cũng không vội cái này nhất thời, Khổng Khâu nhớ kỹ ngươi, khẳng định hội thu ngươi, tiếp đó, ngươi muốn thể hiện ra ngươi bất phàm, chớ bị cái khác Khổng Khâu học sinh làm hạ thấp đi là được, ngươi đã đi ở phía trước, chớ bị bọn họ vượt qua, Mạnh Hy Tử trịnh trọng nói, vâng. Cha, ngươi yên tâm, Nam Cung Kính Thúc nói ra, ngay tại 2 cha con nói chuyện với nhau lúc, bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới một quản gia thanh âm, lão gia, thiếu gia, quản gia vội vàng nói, tiến đến, Mạnh Hy Tử cau mày nói, Mạnh Hy Tử cha con đang nói chuyện với nhau, cũng không thích có người quấy rầy. Bất quá, lão quản gia vẫn là có thể tin lại, khẳng định gặp được sự tình gì. Lão quản gia nhập trong phòng, nhất thời cung kính nói: "Khởi bẩm lão gia, vừa rồi phía dưới người đến bẩm báo, Quý Tôn Tư điều động đại quân thẳng đến khúc phụ khuyết bên trong qua." "Cái gì?" Nam cung kính thúc biến sắc. "Tình huống như thế nào?" "Cái này Quý Tôn Tư không phải đều nói được không? Không cho phép đối khúc phụ khuyết bên trong động thủ. Hắn làm cái gì vậy?" Mạnh Hy Tử sầm mặt lại. "Lão nô không rõ ràng. Bất quá, phía dưới người tìm hiểu đến tin tức, Quý Tôn Tư muốn xua đuổi khúc phụ khuyết ở đây dân. Chỉ sợ không phải chuyện gì tốt." Lão quản gia nói ra. "Cha, Khổng Khâu ở tại nơi này, đồng thời biết rõ đường thân phận chúng ta. Nếu là có người đi quấy rầy bọn họ, có thể hay không trách tội chúng ta?" Nam cung kính thúc nhất thời lo lắng nói. "Thông chi một chút qua, triệu tập sở hữu có thể điều động binh mã, lập tức tiến về khúc phụ khuyết bên trong." Mạnh Hy Tử nhất thời phân phó nói. "Vâng." Lão quản gia nhanh chóng lui ra ngoài. "Không được, không được, ta nhất định phải ngay lập tức đi Khổng Khâu nơi đó báo tin." Nam cung kính thúc lo lắng nói. "Đừng nóng vội, cái này chưa chắc là chuyện xấu." Mạnh Hy Tử cười nói. "Thế nhưng là, Quý Tôn Tư mang binh, đều là tộc khác binh, không có quan hệ gì với chúng ta. Đi làm ác nhân, mà chúng ta lại đi giải cứu. Khổng Khâu khẳng định hội niệm tình chúng ta tốt. Ha ha ha, buồn cười này Quý Tôn Tư, đến bây giờ còn không biết, có đại hiền tại giá, còn một đầu đụng tới. Ha ha ha ha." Mạnh Hy Tử cười to nói. Trong lúc cười to, Mạnh Hy Tử mang theo Nam cung kính thúc nhanh chóng lãnh binh. Mang binh thẳng đến khúc phụ khuyết bên trong mà đi. Nhanh, lại nhanh. Nam cung kính thúc đối đại quân không ngừng thúc giục. Ngựa không dừng vó. Hai phe đại quân thẳng đến khúc phụ khuyết bên trong mà đi. Khúc phụ khuyết bên trong. Khổng Khâu phủ đệ. Trong khoảng thời gian này, Khổng Khâu đại danh nhanh chóng tại Lỗ Quốc một số tông môn truyền ra. Một số trong tông môn hiểu được vọng khí người, không ngừng quăng tới ánh mắt, nhìn lấy này như đại hà ngập trời màu trắng khí tượng. Một ngày lớn mạnh lớn một ngày, vô số tông môn nhất thời kinh ngạc vô cùng. Theo nghe nói Khổng Khâu nguyện ý thu môn đồ khắp nơi thời điểm, vô số tiên người nhất thời mừng rỡ như điên, nhào nhào mang theo hậu lễ đến đây bái sư học nghệ. Trong lúc nhất thời, ban đầu không có tiếng tăm gì khúc phụ khuyết bên trong. Một cái nông thôn khổ, đảo mắt thành động thiên phúc địa. Tiên nhân lui tới, nối liền không dứt. Đương nhiên, đều là một số trong tông môn trưởng môn, trường lão cấp bậc cường giả. Bởi vì mọi người lo lắng, phổ thông đệ tử đến quá nhiều, sẽ khiến Khổng Khâu phản cảm. Cũng không ai dám tiếp xúc Khổng Khâu mi đầu. Các tiên nhân đến, đối khúc phụ khuyết ở đây dân cũng cực kỳ khách khí. Tiện tay ở giữa một số pháp thuật, cũng làm cho trụ dân nhóm mang ơn. Dù sao những này là Khổng Khâu trang lân cận, ngẫu nhiên cho chút ân huệ. Tuy nhiên không đến mức nhượng Khổng Khâu cảm kích, nhưng cuối cùng cũng là nịnh nọt Khổng Khâu bên trong. Đến lúc này, Khổng Khâu nhất thời nhận đến từ khúc phụ khuyết bên trong bách tính cảm kích. Nhan thị sinh hoạt cũng càng phát ra nhẹ nhõm rất nhiều. Khổng Khâu đối với cái này không để bụng. Từng đống thư tịch đưa đến Khổng Khâu trước mặt. Khổng Khâu đọc sách tốc độ, nhượng Khổng Khâu càng phát ra đối đại đạo cảm ngộ thấu triệt. Lúc buổi sáng, Khổng Khâu sẽ tự mình đọc sách học tập. Buổi chiều thời điểm, Khổng Khâu liền sẽ đối chư vị học sinh bắt đầu bài giảng. Giảng chính mình lĩnh hội đại đạo, lĩnh hội thiên địa chí lý, vũ trụ đại đạo. Khổng Khâu không có tàng tư, bởi vì Khổng Khâu không xác định ở đời này bao lâu thời gian. muốn ngộ ra không thua lão tử đại đạo, chỉ có thể tiếp thu ý kiến quần chúng. Những học sinh này coi như không bằng chính mình, nhưng học được từ chính mình đại đạo, có cảm giác ngộ, cũng sẽ để cho mình bắn ra một số mới linh cảm. Giảng đạo, giảng bản thân sở học, nhượng mọi người giúp mình cùng một chỗ, hoàn thiện chính mình đại đạo. Chư vị tiên nhân đến đây nghe giảng, tuy nhiên Khổng Khâu giảng rất nhiều cũng còn nghe không hiểu. Nhưng, đây là đại đạo chi âm a, chỉ cần có một chút có thể minh bạch, một số trong tu hành giam cầm, trong nháy mắt liền có thể phá a. Ở trong đó, Tử Lộ, Đoan Mộc Tứ các loại, xem như sớm nhất đi theo Khổng Khâu học sinh, cảm ngộ sâu nhất, bởi vì hai người nghe giảng không bao lâu, nhào nhào đột phá tu vi giam cầm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Như thế ví dụ, kích thích một chúng tiên nhân kích động không thôi. Lão sư, đây là học sinh vừa thu lại thư tịch, liên quan tới thơ. Lão sư, đây là dịch kinh các loại chú thích. Lão sư, đây là lễ, để loại thư tịch. Các học sinh đối Khổng Khâu càng phát ra tôn kính, mà Khổng Khâu bây giờ lóa mắt, cũng chọc mù không biết bao nhiêu trang lân cận con mắt. Trước kia nhìn Khổng Khâu, tựa như một cái con mọt sách, mỗi ngày đọc sách, căn cũng là một cái không có tiền đồ đại biểu a. Nào có bái nhập tiên môn đến phong quang, nhưng bây giờ lại nhìn đâu? Chỉ như vậy một cái con mọt sách, dẫn được bao nhiêu tiên nhân lão đại đến bái kiến, học tập, ngươi xem người ta Khổng Khâu, đọc sách nghiêm túc, hiện tại bao nhiêu người đến bái kiến, nhìn nhìn lại ngươi, để ngươi nhìn hội thư, giống như muốn mạng ngươi một dạng, thằng nhãi con, ngươi nếu là lại không đi học cho giỏi, ta liền hút chết ngươi. Ô ô, cha, ngươi trước kia không phải nói đọc sách vô dụng sao? Còn để cho ta mỗi ngày đoán luyện, sớm ngày bị tiên nhân coi trọng. Ô ô ô, hiện tại làm sao? Đánh giám, ai nói đọc sách vô dụng? Ai nói, hảo hảo đọc, không chịu thua kém điểm. Khổng Khâu đến tận đây trở thành nhà khác hài tử, bị khúc phụ khuyết bên trong tiểu đồng nhóm ghi hận trong lòng. Khổng Khâu tự nhiên không quan tâm những này, mà chính là mỗi ngày nghiên cứu trên đời này khó được điển tịch, đồng thời không ngừng truyền thụ một đám học sinh. Ngay tại một ngày buổi chiều, Khổng Khâu dạy học lúc, không tốt, không tốt, Khổng Khâu tiên sinh, mặt phía nam đến số lớn quân sĩ, tại xua đuổi các hương thân. Một cái trang lân cận lo lắng trước tới báo tin, quân sĩ, xua đuổi. Khổng Khâu nhíu mày, một đám học sinh cũng là nhất thời mặt lộ vẻ vẻ tức giận. Cái này vừa mới giảng đến diệu dụng, cái nào không biết sống chết dám tới quấy rối. Một đám học sinh giận mà đứng dậy. PS, liên quan tới Lỗ Quốc cục thế, Quan Kỳ tận lực tham chiếu lịch sử. Tam Hoàn, cũng là Lỗ Quốc tam đại gia tộc. Quý Thị, Mạnh Thị, Thúc Thị, bọn họ còn có thể kêu Quý Tôn Thị, Mạnh Tôn Thị, Thúc Tôn Thị. Trung gian cái này, tôn, chữ, là một loại kính xưng. Quý Tôn Tư, Mạnh Hy Tử, Nam Cung Kính Thúc, đều là lịch sử thân phận, không có đổi động. Khổng Khâu gia đình bối cảnh cũng là trở lại như cũ lịch sử. Đương nhiên, trong đó tu tiên tông môn, vì nghệ thuật gia công, cố sự cần, Thiểu Chính Mão, cũng đúng là có người này. Thiếu Chính là Đại Chu quan chức tên, người này gọi Mão, vì thuận tiện lý giải, Quan Kỳ liền trực tiếp gọi là Thiểu Chính Mão. Trong lịch sử, Thiểu Chính Mão giống như Khổng Tử, tại Lỗ Quốc mở tư học, thu môn đồ khắp nơi, còn cùng Khổng Tử đoạt học sinh, cùng Khổng Tử không đội trời chung. Hắn học thuyết thiên hướng về Pháp gia, nhưng Quan Kỳ cân nhắc đến vào niên đại đó, Pháp gia còn không có đại hưng, Thiểu Chính Mão Pháp gia học thuyết vừa mới sinh ra hình thức ban đầu. Lúc ấy thiên hạ lấy đạo gia học thuyết làm chủ. Cho nên, ở đây Quan Kỳ cho hắn lão tử học sinh thân phận. Học với nói, thiên về pháp, loại người này tại Xuân Thu thời kỳ rất nhiều. Tỷ như Tuân Tử, học Nho gia, lại Đạo gia, Hàn Phi Tử, Lý Tư, sư tại Nho gia Tuân Tử, lại tập hợp pháp gia đại thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?